Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy theo dõi tiếp tập 2 của tác phẩm tiểu thuyết Trinh Thám Phản Gián Hoa Hồng Trắng của tác giả Nguyễn Sơn Tùng. Chương 4: Cánh cửa phòng nhì. Miss Sen ngáp dài. Lúc ấy mới 9 giờ sáng mà cơn buồn ngủ đã kéo đến. Đôi mi mắt thâm quầng nặng trĩu như đeo chỉ. Hắn cố dương lên mà không được. Hắn lại ngáp và đành buông rơi cây bút trên tay xuống bàn, rồi duỗi thẳng chân, ngả người vào chiếc ghế bành, khoanh hai tay, nhắm mắt ngủ. Đã mấy đêm liền, hắn mất ngủ vì công việc, đôi mắt trũng sâu, cái mũi nhọn hoắt như dài thêm ra và bộ râu quai nón rậm rì, che kín nửa khuôn mặt. Khiến thoáng nhìn, tưởng hắn là quỷ sứ vừa ở địa ngục chui lên. Trên mặt bàn ngổn ngang những hồ sơ tài liệu, những tấm ảnh bán thân, và những chai lọ hóa chất cùng kính hiển vi. Là con một người Pháp, chủ đồn điền tre Phú Thọ, Sackler Michel theo học ở trường Anversaro, Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp trung học, Michel được bố cho về Pháp theo học ngành hóa ở trường đại học Sorbonne. Đáng lẽ với mảnh bằng kỹ sư, Michel phải phục vụ cho một ngành công nghiệp nào đó. Nhưng người chú ruột của Michel là sĩ quan tùy tùng cho tướng Cusso, đã sớm phát hiện được khả năng của cháu, nên y đã khai thác và hướng dẫn cho Michel chọn con đường y đã đi. Michel nhập ngũ và được ông chú giới thiệu đi học lớp sĩ quan tình báo. Khi nhận làm đảo chính, hất cẳng Pháp ở Đông Dương, bố của Michel phải dâng nộp đồn điền cho Nhật rồi ôm hận từ giã Việt Nam. Michel rất tiếc cái cơ nghiệp đồ sộ của bố. Nếu như không có chuyện gì xảy ra trên đất nước này, thì tất nhiên hắn là kẻ thừa kế cái gia sản cách xù ấy. Ôi, những đồi chè xanh ngút bạt ngàn, những cây cà phê sum xê nặng trĩu quả, những biệt thự cao ngất đẹp đẽ ở Tam Đảo mà những ngày hè gia đình Michel lên đó nghỉ ngơi. Còn gì nữa đâu, tất cả những thứ ấy giờ đây nằm trong tay người Việt Nam, họ đã giành lại từ tay phát xít Nhật, và khi Michel theo đạo quân viễn chinh sang xâm lược lần thứ hai, định chiếm lại, thì họ đã cầm súng vùng lên kháng chiến để bảo vệ những gì họ đã giành được. Michel căm thù đến xương tủy của cách mạng tháng 8, căm thù Việt Minh, căm thù chính phủ do cụ Hồ Chí Minh thành lập, và cũng vì vậy Michel quyết tâm đem hết sức lực của mình ra phục vụ cho quân đội viễn chinh. Hắn đã lập được nhiều thành tích trong các cuộc đàn áp đẫm máu nhân dân Việt Nam, và rồi thì trong vòng 6 tháng trời, từ cấp đại úy, hắn tăng liền 2 cấp lên trung tá phòng nhì. Cách đây mấy ngày, bộ chỉ huy ra lệnh cho hắn phải báo cáo tin tức tình báo thật chính xác để chuẩn bị cho cuộc tiến công quy mô vào cơ quan đầu não của chính phủ kháng chiến. Bộ chỉ huy dự định nếu chiến dịch thành công thì sẽ quét sạch được lực lượng kháng chiến một cách mau chóng, và rồi chế độ thống trị sẽ được phục hồi như xưa. Sống từ nhỏ ở Việt Nam, Michel nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, phong tục tập quán của người Việt Nam hắn cũng rất thông thạo. Quả thật tướng Cusso đã không lầm khi chọn hắn làm tay chân thân tín và để hắn phụ trách cơ quan mật thám ở miền Bắc. Những ngày gần đây, Michel đang loay hoay với những tin tức tình báo do những điệp viên ở các nơi gửi về. Báo cáo thì nhiều, nhưng Michel tổng kết tình hình, thấy các sự kiện đều không ăn khớp nhau. Ví dụ điệp viên ở khu vực Trung Du báo tin là Việt Minh đang di chuyển quân ở Việt Bắc về, trong khi ấy điệp viên ở Việt Bắc lại báo tin là Việt Minh điều quân ở Trung Du lên phòng ngự Việt Bắc. Tóm lại, tin tức tình báo cần được xác minh lại rõ ràng. Michel đã thức trắng mấy đêm để vùi đầu phân tích, kiểm tra. Nếu không cung cấp được tin chính xác cho bộ chỉ huy, thì chiến dịch sẽ thất bại, và Michel chưa chắc đã giữ nổi chỗ đội mũ, mặc dù đã có ông chủ mật thám Cusso đỡ đầu. Michel mơ màng. Từ máy bay bước xuống giữa tiếng hoan hô vang dội, những bông hoa tươi tung vào người, và tướng Cusso bỗng xuất hiện ra, ôm chặt hắn, hôn vào hai bên má, rồi gắn cho hắn một chiếc mề đay. Bỗng chuông điện thoại réo vang. Michel giật mình choàng dậy, chụp ống nghe. Đại tá O'Boy, tham mưu trưởng, lại gọi điện hỏi hắn gấp về tình hình Việt Bắc. Cánh cửa phòng hé mở. Tên sĩ quan cận vệ mang vào cho hắn một cốc cà phê và một tấm sô-cô-la. Hắn bèn ra lệnh. Gọi cho tôi thiếu úy Mai Lâm. Xin tuân lệnh. Một lát sau, cửa phòng mở rộng, một tên sĩ quan béo phục phịch có cái mũi to và cặp lông mày sâu róm bước vào, dập gót chân, giơ tay chào. Báo cáo trung tá, tôi có mặt. Michel không thèm ngẩng đầu, ra hiệu cho Mai Lâm ngồi, rồi nói. Ông Mai Lâm, tôi cần ông báo cáo rõ thêm về tình hình Việt Bắc. Có gì mới không? Mai Lâm đảo mắt nhìn quanh rồi đằng hắng giọng ồm ồm. Báo cáo trung tá. Tình hình quả thân là khó khăn. Những tin tức do điệp viên ở Bắc Giang cung cấp hầu như mâu thuẫn nhau, và tên điệp viên số 403 hiện nay đã bị mất liên lạc, không rõ lý do tại sao. Michel trợn mắt nhìn Mai Lâm. Các ông làm ăn như thế à? Người của các ông tuyển dụng tồi quá, chẳng làm được trò trống gì. Bây giờ biết nói sao với bộ chỉ huy? Mai Lâm tái mặt, cố chống chế. Dạ bẩm chúng ta, nguyên do là chúng ta thiếu người có khả năng. Hai nữa, bọn Việt Minh cũng đề phòng cẩn thận, nên người của ta khó lọt vào những cơ quan quan trọng của chúng. Còn khu vực Thái Nguyên thì sao? Thưa chúng ta, khu vực Thái Nguyên tương đối tốt. Chúng tôi vừa đặt thêm được hai cơ sở liên lạc. Michel vẫn bực dọc, nhưng hắn cố nén để động viên Mai Lâm. Ông thiếu ý, ngài hãy đem hết sức mình ra phục vụ chiến dịch sắp tới. Chúng ta sắp sửa quét sạch lực lượng kháng chiến của Việt Minh. Muốn chóng thành công, đòi hỏi chúng ta phải cung cấp cho bộ chỉ huy những tin tức thật chính xác. Ông biết đấy, mấy hôm nay tôi mất ngủ vì công việc, mà vẫn chưa xác định được rõ ràng tình hình ra sao. Việt Minh đang có ý đồ gì? Liệu chúng có đoán trước được ý định của ta không? Ông cần phải kiểm tra lại tất cả các nhân viên của mình, phải thanh lọc lại, loại trừ bớt những phần tử không được việc, trả lương cao hơn cho những người có khả năng. Chúng ta sẽ không tiếc tiền nếu mua được những tin tức giá trị. Michel móc túi lấy thuốc lá mời Mai Lâm và nói tiếp. Còn riêng về ông, tôi đã có dự kiến để bạt ông lên trung úy. Ông hay làm thế nào tỏ ra xứng đáng với cấp bậc ấy? Mai Lâm mừng rỡ, mắt hắn sáng lên, vội đáp. Xin thành thực cảm ơn lòng tốt của chúng ta. Mối thù Việt Minh giết hại cha tôi còn ghi tâm khắc dạ. Nếu tôi còn, thì Việt Minh phải chết và ngược lại. Tôi xin hứa với chúng ta, tôi sẽ cố gắng hết sức để làm việc phục vụ cho quân đội Pháp quốc hùng vĩ. Michel hài lòng, hắn đứng dậy đi đi lại lại và bỗng vỗ vai Mai Lâm. Ông Lâm, chúng tôi rất tin ông và hy vọng ông sẽ trung thành tuyệt đối với chúng tôi. Hiện nay những tin tức cần phải được xác minh rõ ràng. Vì vậy tôi cử ông phải thân hành đến các cơ sở vùng kháng chiến của Việt Minh, thẩm tra lại tất cả rồi về làm báo cáo, tổng kết nộp cho tôi. Thời gian gấp rút, ông chuẩn bị để mai đi ngay. Mai Lâm như bị một gáo nước lạnh dội vào người, hắn biến sắc mặt run run nói. Bẩm quan lớn, ngài có thể để thư thả được không ạ? Tôi sẽ chọn người cử đi thay tôi việc này, tôi ở lại có lợi hơn. Michel quắc mắt. Ông Lâm, ông đã biết tính tôi rồi đấy. Nói một là một, hai là hai. Hơn nữa công việc này đích thân ông phải kiểm tra. Ngoài ông ra không ai có thể làm nổi. Tôi sẽ cử người hỗ trợ ông. Thưa ngài nhưng... Michel ngắt lời. Không nhưng gì cả. Tôi nhắc lại. Ông về chuẩn bị để mai lên đường. Mai Lâm miễn cưỡng trả lời. Xin tuân lệnh. Nói xong hắn giơ tay chào rồi bước ra khỏi phòng. Còn lại Michel, hắn cau có quay lại ngồi phịch xuống ghế bành, mồm lẩm bẩm. Xà lù mẹc. Michel tập nốt cốc cà phê sữa đang uống dở. Hắn châm thuốc lá và khói lên trần và lim dim mắt nhìn theo. Michel có thói quen, khi hút thuốc thường nhả ra từng đám khói tròn hình khuyên, những vòng khói bay lên bị gió quạt làm tan biến ngay. Bỗng chuông điện thoại réo vang. Sĩ quan thường trực báo cáo với hắn là có một người xin vào gặp. Michel hạ lệnh cho vào. Michel rất vui mừng khi nhận thấy một bóng tà áo hồng, xách ví đầm thấp thoáng ngoài cửa. Đó là người phụ nữ chạc 25 tuổi, mặt trái xoan, gò má cao. Đôi mắt sắc và cặp lông mày kẻ cong cùng làn da trắng trẻo. Em kính chào chúng ta. Michel choàng đứng dậy, hắn mời đón đà. À, chào tiểu thư Hồng. Tôi đang mong cô vẫn khỏe mạnh chứ? Ngồi xuống đây. Dạ cảm ơn chúng ta, em vẫn bình thường. Cô ta ngồi xuống ghế và mỉm cười, hai hàm răng xiết lại một cách đanh đá. Nhưng đối với Michel, nụ cười đó rất đẹp, cái đẹp của người con gái giàu nghị lực. Michel bóc thanh sô-cô-la và đầy gói thuốc lá đến trước mặt cô ta, rồi mời. Cô ăn kẹo và hút thuốc đi, cứ tự nhiên như ở nhà, đừng ngại. Cô à không do dự, cầm luôn thanh sô-cô-la ăn và rút một điếu thuốc lá. Michel vội bật lửa cho à, hắn dưng đôi mắt trũng chăm chú nhìn à một cách say mê, nói tiếp. Cô Hồng, tôi rất cảm thông hoàn cảnh gia đình cô, gia sản của thầy mẹ cô cũng đã bị Việt Minh cướp đoạt, anh cô bị chúng giết. Các em cô thất tán bốn phương. Nhưng cô đừng lo. Chúng tôi sẽ trợ cấp thường xuyên cho các cụ và đằng sau cô có cả một đạo quân hùng mạnh của nước Đại Pháp ủng hộ. Cái ngày cô được trả thù nhà sẽ không còn xa nữa. Cô hãy cố gắng lên. Công việc tiến hành đến đâu rồi? Cô báo cáo cho tôi rõ. Hồng rít một hơi dài thuốc lá rồi nói. Thưa trung tá, công việc tiến hành rất thuận lợi. Tôi đã làm quen được với một cán bộ Việt Minh. Thưa trung tá, việc đầu tiên là tôi đã moi được ở anh ta một số tin tức có giá trị. Xin đưa nộp ngài ngay bây giờ. Nói xong, à mở ví đầm rút ra một tờ giấy ghi bằng mật mã đưa cho Michel. Michel hớn hở đón lấy liếc qua và gật gù. Rất cảm ơn. Thay mặt bộ chỉ huy tôi có lời khen ngợi cô. Một điệp viên xuất sắc. Thưa trung tá, thời gian này có nhiều khoản phải chi, đề nghị trung tá cấp thêm cho một ít tiền. Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị cho cô đầy đủ. Đây, cô ký vào đây. Miss Chen chìa quyển sổ tài khoản ra. Hồng Nhoài người đón lấy. Cô ta cúi mớ tóc xoăn sức đẩy nước hoa. Miss Chen khịt mũi tận hưởng hương vị đê mê ấy. Bỗng Miss Chen nắm lấy cổ tay Hồng nói khẽ. Chiều thứ bảy, cô đi chơi với tôi nhé. Hồng ngẩn nhìn Miss Chen. À, khẽ nhếch mép. Thưa ngài trung tá, có lẽ không tiện. Đi với ngài sẽ không có lợi cho công tác của tôi. Hay là tôi sẽ đến nhà riêng thăm ngài. Miss Chen mừng rỡ. Mắt hắn vụt sáng lên. Ồ, thế thì còn gì bằng. Cô phải đúng hẹn đấy. Hắn tiến ả ra khỏi phòng. Bàn tay đầy lông lá nắm chặt lấy bàn tay mềm mại của ả. Hắn phấn khởi chào bằng tiếng Pháp. Au revoir. Au revoir. Hồng đáp lại và đi ra. Buổi chiều, Miss Chen vừa đến trụ sở thì có điện mời lên bộ tổng tham mưu họp. Cuộc họp quan trọng này do tướng Cốc vừa được cử sang thay thế tướng Sang Sông. Người ta đồn rằng tướng Cốc là người có nhiều bạn Mỹ. Các tướng tá nắm những chức vụ trọng yếu đều có mặt. Trong đó có đại tá Parus, tổng tham mưu phó quân đội viễn chinh Đông Dương, tướng Mollier, tướng Sa Lăng, chỉ huy lục quân, đại tá O'Boy, tham mưu trưởng quân viễn chinh miền Bắc cùng nhiều tướng tá khác. Cuộc họp đã thông qua những quyết định sau. Mở chiến dịch thu đông, tấn công vào cơ quan đầu não của Việt Minh ở Việt Bắc. Đẩy mạnh công tác tình báo gián điệp hoạt động quấy phá vùng Việt Minh kiểm soát. Mở trường đào tạo cán bộ tình báo, biệt kích. Và cuối cùng, một vấn đề quan trọng được đem ra thảo luận rất kỹ lưỡng rồi mới thông qua. Xin viện trợ quân sự và kinh tế của Hoa Kỳ. Về điểm này, nhiều sĩ quan có tinh thần tự cường không tán thành. Nhưng sau khi tranh luận, họ thấy rằng do tình hình nước Pháp kiệt quệ về mọi mặt sau đại chiến thế giới lần thứ hai, nên phải thực hiện kế hoạch Marshall, nhận viện trợ ở Hoa Kỳ để hàn gắn lại những vết thương chiến tranh ở chính quốc, đồng thời để theo đuổi cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam đến thắng lợi. Trong tình hình đó, không nhận viện trợ của Hoa Kỳ là không khôn ngoan. Cuối cùng, các tướng tá đều nhất trí. Miss Chen chỉ là một trung tá quèn, nhưng giữ trọng trách phòng nhì trong quân đội miền Bắc nên có nhiệm vụ rất quan trọng. Sau cuộc họp, tướng Cốc gặp riêng hắn, đề ra những yêu cầu cụ thể để hắn tiến hành dưới sự giám sát của đại tá O'Boy và liên lạc chặt chẽ với Cục An ninh Quốc gia do đại tá Nguyễn Toàn Cơ phụ trách, kết hợp giữa hai nhiệm vụ an ninh dân sự và tình báo phản gián quân đội. Miss Chen đề nghị với Bộ Chỉ huy cung cấp cho hắn thêm sĩ quan có năng lực và kinh nghiệm hoạt động, vì hiện nay hắn thiếu rất nhiều người. Tướng Cốc đồng ý và hứa sẽ điều động thêm người về giúp việc hắn. Cánh cửa phòng nhì của Miss Chen sẽ mở rộng để tiếp nhận thêm nhân viên mới. Chương 5. Một đối thủ lợi hại. Dạo này trên bãi biển Đồ Sơn, người ta thấy vắng bóng lão già vẫn nằm dưới bóng dù xanh đọc sách. Lão là ai và lão đã đi đâu? Không ai rõ. Muốn tìm hiểu lão, ta phải đi ngược lại quá khứ. Hồi đó, tại một khu du kích Nam Bộ, tiểu đoàn Thành Đồng vừa chiến thắng trong trận tập kích sân bay Tân Sơn Nhất để phát triển quân chủ lực. Ủy ban kháng chiến địa phương đã bổ sung thêm cho tiểu đoàn một số dân quân. Huyện đội phó Vũ Nghị cũng xung phong đi chiến đấu và được cử làm đại đội phó kiêm huấn luyện viên dân quân. Vì sự tổ chức lúc đầu chưa chặt chẽ, lý lịch quân nhân không kiểm tra rõ ràng, chỉ dựa vào lòng yêu nước của thanh niên tình nguyện nên đã để sơ hở, một số phần tử phản động lọt được vào, chúng ngụy trang thành những người hăng hái chiến đấu để phá hoại. Một buổi sớm, đại đội 7 diễn tập tại một cánh rừng cao su nọ. Vì quá tin tưởng vào viên phó chỉ huy Vũ Nghị, đại đội trưởng đã giao quyền huấn luyện ôn tập cho hắn. Nắm toạt quyền trong tay, Vũ Nghị cho quân tiến sâu vào một khu rừng. Sau mấy giờ vận động mệt nhọc, họ đến một thung lũng và các chiến sĩ vui mừng cởi bỏ súng ống đồ đạc xuống suối uống nước hoặc rửa chân tay. Vũ Nghị còn cho phép anh em tắm. Đa số chiến sĩ cởi bỏ quần áo trên bờ nhảy xuống suối lặn hộp vẫy vùng. Họ có ngờ đâu tai họa đang đến. Trong khi các chiến sĩ vui đùa dưới lòng suối, thình lình một phát súng hiệu nổ. Những khẩu súng máy được ngụy trang rất kỹ ở bên bờ suối bên kia bất ngờ nhằm vào các chiến sĩ nhả đạn. Bị đánh úp, các chiến sĩ tay không vũ khí, một số lớn bị thương vong. Số ở trên bờ vội vàng chiến đấu, nhưng vì quá ít không chống nổi nên phải rút vào rừng. Giữa lúc ấy, tên đại đội phó Vũ Nghị đã hiện nguyên hình là một tên phản bội. Hắn đã dí súng vào một cán bộ đại đội, bắt đem nộp cho giặc. Cuộc phục kích này chính do tên Vũ Nghị thông đồng với giặc bố trí. Một tổn thất lớn và một bài học xương máu về sự mất cảnh giác của đơn vị du kích. Sau thành tích trên, Vũ Nghị được Bộ Chỉ huy quân đội Pháp thưởng mề đay chiến công và cho theo học một lớp gián điệp biệt kích. Ít lâu sau, hắn được Bộ Chỉ huy cử ra Bắc với nhiệm vụ kiện toàn các tổ chức phản gián trong quân đội viễn chinh. Hắn đã ra Bắc trên chuyến tàu Irondale cùng với Bảo Trung. Để tiện việc điều tra, hắn đã cải trang thành một lão già. Theo tài liệu mật của Bộ Chỉ huy Quân đội Viễn Chinh, trong số những sĩ quan vừa tốt nghiệp được cử sang Việt Nam có những phần tử khả nghi là cộng sản. Phần lớn những thanh niên này sinh trưởng ở quận Sen, vì thiếu người tình nguyện nên chính phủ Pháp phải cử họ. Tuy nhiên, để đề phòng tư tưởng phản chiến có thể nảy nở, người ta vẫn phải có những biện pháp ngăn ngừa. Vũ Nghị là một công cụ đắc lực trong việc này. Trong thời gian ở trên tàu, Vũ Nghị cũng đã tìm được cách làm quen với một số binh sĩ quan Pháp. Trong khi tiếp xúc với họ, Vũ Nghị đã nắm được phần nào tư tưởng của một số sĩ quan tiến bộ. Ra tới Bắc, Vũ Nghị đáp chuyến bay máy bay đặc biệt về ngay Hà Nội, đến phòng tham mưu miền Bắc báo cáo tình hình. Hắn được tham mưu trưởng hết sức khen ngợi. Tiếp đó, Bộ Chỉ huy lại giao cho hắn một nhiệm vụ mới: ra ngay Đồ Sơn theo dõi những sĩ quan nghỉ mát tại đó. Hiện nay có một sĩ quan Pháp đang bất mãn nghỉ phép tại Đồ Sơn, ngọn lửa phản chiến đang ngấm ngầm trong lòng họ. Trong số này có cả tên đại tá Sovanyak mới chỉ huy cuộc càn quét ở Ân Thi thất bại trở về. Vũ Nghị nhận lệnh xuống Đồ Sơn liên lạc với Vecna, chủ khách sạn, để nhờ Vecna giúp đỡ trong cộng tác. Hắn đã điều tra và tìm được một nhóm sĩ quan chống đối thuộc binh đoàn Đờ Sắc Tông. Hắn cũng muốn tìm hiểu những người có mặt hiện đang nghỉ ngơi ở khách sạn, nhưng vì Bảo Trung đã dặn Vecna trước nên Vũ Nghị không biết Bảo Trung có mặt ở đây. Chiều hôm ấy như thường lệ, Vũ Nghị ra nằm chầu ở bãi biển, sốt ruột nghĩ đến công việc của mình. Nhưng điều làm hắn hãnh diện và cố gắng là hắn được Bộ Chỉ huy Pháp tin dùng hơn người Pháp chính cống. Có nhiều lý do đảm bảo cho hắn về sự trung thành ấy. Hắn lại là con đỡ đầu của tướng Pi Nhông. Hắn có một ước vọng rất cao, trở thành một cán bộ tình báo lành nghề trong quân đội Viễn Chinh, nhập quốc tịch Pháp, và hy vọng nếu tướng Pi Nhông sang Việt Nam thì cái chức Cục trưởng An ninh Quốc gia sẽ nằm trong tay hắn. Hắn đang mơ màng nghĩ đến tiền đồ tốt đẹp thì có tiếng động ở phía sau. Hắn giật mình quay lại, một sĩ quan bảo an đang tiến đến phía hắn. Hắn chú ý vẻ nghi ngờ, người kia tới gần, thản nhiên rút thuốc xin lửa. Hắn lặng lẽ rút máy lửa bật cho người kia và gờm gờm nhìn anh ta. Châm thuốc xong, người sĩ quan băn khoăn như muốn nói điều gì nhưng lại thôi, chỉ cảm ơn hắn rồi quay đi. Vũ Nghị cười thầm vì tính đa nghi của mình. Những con người kia, sinh mệnh đều nằm trong tay hắn, sao hắn phải sợ? Nhưng sự thận trọng bao giờ cũng là người bạn tốt đối với con nhà tình báo. Hắn cảm thấy đóng mãi vai lão già cũng đã nhà tuồng rồi. Hắn suy tính thấy cần phải cải trang thành người khác cho khỏi lộ. Thế rồi hắn vội vã trở về khách sạn và buồng riêng lấy dụng cụ hóa trang cải dạng. Từ chiều hôm ấy, người ta không thấy bóng dáng lão già Tư Bản ngồi giết thì giờ trên bãi biển Đồ Sơn nữa. Chương 6. Thủ đô dưới gót sắt. Các báo chí ở Sài Gòn, Hà Nội đều đang tuyên truyền rùm beng cho cái gọi là độc lập vừa ký kết giữa Bảo Đại Nguyễn Văn Xuân và Bolaek ở Việt Nam mấy ngày qua. Trong giấy giao kèo ấy, người ta thấy có 4 điểm như sau: Pháp công nhận Việt Nam độc lập, Việt Nam tự do và tạo thành thống nhất. Việt Nam nằm trong khối Liên Hiệp Pháp. Độc lập cũng có khuôn khổ nhất định trong khối Liên Hiệp Pháp. Vấn đề ngoại giao, quân sự, kinh tế sẽ bàn sau. Người ta đang mở rộng chiến dịch tuyên truyền kể lể công ơn của Bảo Đại. Người ta ca tụng lòng ái quốc của ngài, người ta đang vận động một cuộc đón rước nhà vua. Nay mai sẽ trở về nước để vững tay chèo lái con thuyền rồng mọt rỗng, ọp ẹp, đang được sơn lại bằng một nước sơn Pháp quốc, bóng bẩy, và kéo lên một cánh bùa Mỹ. Đấy là sự sôi nổi bề mặt của thủ đô Hà Nội, làm cho mấy chú bán báo ngày nào cũng gân cổ mà giao. Đồng bào kháo nhau: này, hôm qua sân bay Gia Lâm bị đột kích đấy, cháy 2 chiếc máy bay Spitfire. Sova nhắc mới chạy dài ở An Thi, cu cậu bị một vố điếng người. Tụi nó lại mới nướng 200 tên ở Mỹ Tho. Mấy thằng parasuit chết hụt ở Hưng Yên về, còn nằm bẹp ở nhà thương Phủ Doãn, bọn này mất hết tinh thần. Lính nhảy dù, tiếng Pháp là parachu. Chúng vừa giáp ở Đồng Xuân, lựu đạn nổ ở đầu cầu, chết mấy thằng nhỏ. Tay đen rạch mặt: thôi liệu mồm, liệu miệng, coi chừng bác dê đến kia kìa. Nhân dân xì xào trao đổi với nhau những chiến công kỳ diệu của du kích ở khắp nơi. Nhưng hễ thấy bóng cảnh sát hoặc mật thám là họ lập tức làng tránh. Dưới bầu không khí ồn ào bề ngoài ấy, lòng người dân Hà Nội lúc nào cũng như bị đè nén bởi một tâm trạng nặng nề. Người ta cảm thấy cuộc sống ngột ngạt. Trên trời, từng đoàn máy bay suốt ngày ầm ầm bay đi tiếp tế vào oanh tạc. Tiếng súng, tiếng bom từ xa vọng lại càng làm cho người Hà Nội đau nhói ruột gan. Xe vận tải của nhà binh chạy rầm rập ngoài đường, bất chấp cả luật lệ giao thông, càng làm cho thành phố hỗn loạn, điên cuồng. Lính Lê Dương, lính Ngụy, lính mũ đỏ, mũ đen nện dài đinh trên các vỉa hè như những cái gai đâm vào da thịt. Những trại giam không khi nào ngớt tiếng kêu gào chửi bới. Những cảnh tượng dã man đẫm máu được diễn đi diễn lại trong phòng hỏi cung của sở mật thám, an ninh, phòng nhì. Nhà tù mọc chi chít như những nhọt ung thư khắp thành phố, khiến người ta trông thấy phải gai người, sờn óc. Một sự phồn hoa giả tạo được quảng cáo rầm rĩ dưới những ánh đèn neon xanh đỏ chói mắt, những phim ảnh cao bồi lõa thể, những gái đi đón khách bên vườn hoa, những tiệm nhảy thâu đêm với bao điệu nhạc dâm dật của các bài swing, đĩ thoá của tango, sâu não của điệu blue và cuồng loạn của rumba. Hà Nội nặng nề, Hà Nội nhơ nhớp và đau thương. Đây Hồ Gươm xanh ngắt, đây tháp rùa bạc màu cổ kính đã từng chứng kiến bao cảnh biến thiên, đây đền Ngọc Sơn với cầu Thê Húc, vẫn những cảnh vật ấy nhưng nay u uất khác xưa nhiều. Chân bước trên đường, Bảo Trung thấy lòng nặng trĩu, anh thờ ơ nhìn cảnh vật xung quanh, tất cả hầu như bao phủ một màn tang. Bỗng có tiếng gọi. Thưa ngài sĩ quan, xin mời ngài lên xe. Tiếng mời của người xích lô cắt đứt dòng suy nghĩ của Bảo Trung. Cho tôi về cửa đông. Xin vâng, 5 phút đã bảo đến nơi. Người lái xe gò lưng đạp, hơi thở dồn dập, mồ hôi nhễ nhại thấm ướt chiếc áo nâu cũ kỹ làm Bảo Trung ái ngại. Sau khi trả tiền xe rất hậu, anh bước xuống, giơ tay chào người lính gác cổng thành, rồi bước vội về phòng mình, cởi bỏ áo khoác ngoài, gieo mình xuống giường. Mấy ngày vừa qua, sau khi cùng Toàn Cơ trở về Hà Nội, Toàn Cơ đã giới thiệu anh với tên đại tá Ubay để sắp xếp cho anh một công tác đặc biệt trong bộ tham mưu quân đội miền Bắc. Chúng đã thỏa thuận gắn cho anh chiếc lon trung úy quân đội Liên Hợp Pháp để anh tạm thời điều tra tin tức trên các mặt trận. Tình hình chính trị ở Pháp thời kỳ này rất rối ren. Chính phủ Ramadiedo Suiman, người của Đảng Cộng Hòa Bình Dân lên cầm quyền, lại càng tỏ ra phản động hơn. Dưới nội các Suiman, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp là Ted Gen, một đại tớ trung thành của kế hoạch Marsan, mọi hoạt động quân sự đều do Mỹ giật dây. Pháp đã chính thức nhận viện trợ quân sự của Mỹ ở Đông Dương. Mặc dù vậy không sao lấp đầy được lỗ hổng hao hụt ngân quỹ, nên chỉ ít lâu sau, nội các Suiman lại đổ, nhường quyền cho Andre Marie lên thay. Nội các này cũng toàn người thân Mỹ. Cuộc chiến tranh xâm lược ở Việt Nam sẽ có bàn tay can thiệp trực tiếp của đế quốc Mỹ, kẻ thù của nhân dân Việt Nam ngày nay, lại có thêm cả Mỹ, làm cho cuộc kháng chiến thêm phần khó khăn hơn. Ngoài hình thức viện trợ cho Pháp, bạn Mỹ còn có ý đồ về chính trị. Liệu Mỹ có trực tiếp nhảy vào Đông Dương không? Xem chừng Nhà Trắng đang quan tâm đến Việt Nam, nên các chính khách qua lại luôn luôn. Tình hình rất phức tạp, anh không thể nằm chờ được. Đã mấy ngày qua, Toàn Cơ bận đi họp vắng, công việc của Bảo Trung chưa được xếp đặt chính thức. Vì vậy anh cũng có thì giờ để xúc tiến việc riêng của mình. Anh tiếp tục nghiên cứu những tài liệu ở trường tham mưu Mút Xô Ý, xem kỹ những nét chữ của Bảo Trung. Qua những dòng nhật ký, anh nắm vững được đặc điểm cá tính của chàng công tử này. Anh tự huấn luyện cho mình những điều cơ bản nhất để người ta không thể ngờ vực giữa anh với Bảo Trung có những nét khác nhau. Hiện nay anh chàng này ra sao? Các đồng chí của mình đã giam chân gã, liệu có thể giáo dục gã trở thành người tốt không? Điều cần nhất là chớ để nó sống. Anh rất tin ở sự bố trí của trên. Nếu được giác ngộ, gã sẽ có ích cho kháng chiến nhiều. Anh phụt nhớ lại những kỷ niệm của đời mình. Gia đình anh sống ở Hà Nội từ khi anh ra đời cho đến năm 10 tuổi. Mẹ anh bị bệnh chết, để lại hai bố con sống với nhau. Vì buồn, hai bố con đem nhau vào Sài Gòn sinh sống được 2 năm rồi. Rồi được một người bạn giúp đỡ, cha anh dẫn anh qua Pháp. Ông cụ xin được việc làm trong một hãng ô tô ở Toulouse. Từ đó ông cụ là một nhà sơn sỉ nổi tiếng với số lương tương đối khá. Ông cụ cho anh theo học một trường trung học trong thành phố cho tới khi tốt nghiệp. Năm anh 17 tuổi thì cũng là năm ở quê hương có nhiều biến đổi. Nhật làm đảo chính Pháp ngày 9 tháng 3 năm 1945. Đến ngày 19 tháng 8 năm 1945, Việt Minh tổng khởi nghĩa cướp chính quyền từ trong tay Nhật. Nước nhà tuyên bố độc lập ngày 2 tháng 9. Cụ Hồ Chí Minh làm chủ tịch chính phủ lâm thời. Tin tức trong nước làm cho bà con Việt Kiều ở Pháp phấn khởi hân hoan. Từ nay nhà nước đã độc lập, Việt Kiều phải làm gì để giúp ích cho nhà nước một cách thiết thực? Thế là cha anh quyết định đem anh về nước. Lúc này ông cụ đã trở thành đảng viên cộng sản ở chi bộ thành Toulouse. Anh về tới Sài Gòn vào lúc quân đội Pháp núp sau lưng quân đội Anh Ấn nổ súng tấn công xâm lược Việt Nam lần thứ hai. Chính quyền non trẻ vừa thành lập được ít ngày đã phải đương đầu với một lực lượng quân sự tối tân. Nhưng tinh thần quật khởi của quân dân Sài Gòn và Nam Bộ đang dâng lên như nước thủy triều, không sức mạnh nào cản được. Nhân dân Việt Nam quyết vùng lên kháng chiến, chứ không chịu làm nô lệ một lần nữa. Ủy ban kháng chiến các địa phương đã thành lập. Thanh niên hăng hái tổng quân, tham gia dân quân tự vệ bằng mọi loại vũ khí. Nhân dân miền Nam quyết chiến đấu đến cùng. Cha con anh đã bắt được liên lạc với cơ sở kháng chiến. Ông cụ được phân công phụ trách công xưởng chế tạo vũ khí. Còn anh được cử đi học lớp quân chính ở chiến khu, rồi sau được phân công chỉ huy một đơn vị chiến đấu. Căn cứ vào khả năng, ban chỉ huy mặt trận cử anh làm công tác địch vận, rồi vận chuyển lên công tác tình báo tham mưu. Qua gian lao thử thách, anh đã xứng đáng là người con ưu tú và được kết nạp vào đảng. Một ngày cuối đông, anh nhận được tin đau đớn, cha anh đã trúng bom trong một vụ công binh sường bị máy bay Pháp oanh tạc vì nghi có Việt gian chỉ điểm. Từ đó lòng căm thù giặc Pháp càng nung nấu trong lòng, anh đem hết khả năng của mình ra công tác không biết mệt mỏi. Đầu mùa hè năm nay, anh được cấp trên giao cho một công tác quan trọng. Có một tên sĩ quan tình báo người Việt Nam vừa tốt nghiệp ở trường tham mưu Ý về nước đang đi trên chuyến tàu Irong Đen sắp đến Sài Gòn. Anh được lệnh theo sát tên này ra Bắc để liên lạc với các đồng chí tổ chức bắt cóc, khai thác tài liệu. Và sự việc đã diễn ra một cách thuận lợi. Cho đến nay, anh lại nhận nhiệm vụ đội lốt tên sĩ quan ấy để lọt vào hàng ngũ quân đội Pháp hoạt động. Cái tên Bảo Trung thật xa lạ với anh, nhưng hiện nay nó lại gắn chặt với tính mệnh anh. Con người anh hiện nay có hai mặt, vừa là cán bộ tình báo của Quân đội Nhân dân Việt Nam chiến đấu vì lý tưởng thiêng liêng giải phóng dân tộc, vừa là một sĩ quan ngụy quân tàn ác chiến đấu với mục đích bán nước hại dân. Nhiệm vụ của anh thật nặng nề, thật phức tạp, nhưng cũng rất vẻ vang. Chiều nay, sau khi làm một bản báo cáo tình hình chiến sự, Bảo Trung giao cho tên thư ký đánh máy gửi đi. Anh bước ra khỏi doanh trại với mục đích đi tìm liên lạc theo mật hiệu của Già Thuân đã hướng dẫn khi chia tay. Qua mấy quán bán hoa ở bờ hồ, anh tạt vào hỏi: có màu gà tía không cô? Có màu gà nhung đẹp lắm ông ạ, ông mua cho em một bó nhé. Cô hàng đó nả mời và liếc mắt đưa tình. Bảo Trung mỉm cười lắc đầu. Anh quay vội về mượn một chiếc xe Jeep tự lái đi. Phố xá lướt qua trước mặt anh, những biển quảng cáo loè loẹt, những gian hàng tràn ngập toàn đồ Mỹ, Pháp, Nhật nom rối mắt. Xe anh dừng lại cuối phố Quán Thánh. Bảo Trung bước xuống, anh lững thững bước vào đền. Ngoài cửa đền, những ông thầy bói tướng số ngồi la liệt cạnh mấy gánh hàng hoa. Một vài bà đang chờ các thầy gieo quẻ. Bảo Trung nhìn thấy một cụ bán hoa ngồi đúng chỗ đã quy định, vẻ mặt phúc hậu đang nhìn mình, một hy vọng thoáng qua. Anh bước lại gần và hỏi: cô có hoa nhài không ạ? Bà cụ niềm nở: vừa bán hết rồi cậu ạ, chỉ còn hoa lan thôi, cậu lấy một ít nhé. Vâng, cũng được, cụ tìm cho cháu mấy nhánh hoa hồng trắng được không? Hoa hồng trắng ư, khó tìm đấy, nhưng cậu cần bao nhiêu nào? 5 nhánh và cuống phải thật dài cơ ạ. Bà cụ nhìn Bảo Trung như dò xét, lát sau cụ vui vẻ nói: vậy sáng mai khoảng 8 giờ, cậu ra đây tôi bảo cháu nó đưa cho. Bảo Trung mừng rỡ nói nhỏ: vâng, may quá, mai cháu đi xa ra lấy nhé, thôi chào cụ. Thế là đã bắt được liên lạc, anh sung sướng trở về trại, lòng vô cùng phấn khởi. Sáng hôm sau, Bảo Trung mượn chiếc xe Jeep của phòng tác chiến tự lái lên Quán Thánh. Nhưng vì còn sớm nên anh lái vòng quanh Hà Nội. Đúng giờ hẹn, anh trở về Quán Thánh. Xe vừa đỗ ở cửa đền, anh đã thấy một cô gái đang cầm một bó hoa đứng chờ sẵn ở đó. Bảo Trung bước xuống xe. Cô gái vừa bước đến gần, rất tự tin cô nói: bà cụ tôi bảo mang hoa lại cho anh. Bảo Trung nhận bó hoa chưa kịp nói gì thì cô ta lại tiếp: trời nóng quá, chúng tôi đón gió biển thổi về. Vâng, gió biển đã thổi về rồi, mời cô lên xe, tôi đưa cô đi dạo quanh một lát. Không chút ngượng ngùng, cô gái bước lên xe như đã quen anh từ lâu. Cô vui mừng nói: anh cho tôi lên quần ngựa nhé. Bảo Trung gật đầu, anh cho xe quay lên Bách Thảo, thẳng đường ra quần ngựa. Một số thanh niên ăn mặc lố lăng đứng gần đấy xì xào bàn tán: thằng cha này trẻ quá nhỉ, nó đeo lon gì thế, trung úy à? Ờ, trông mảnh trai quá, con bé hôm nay vớ được món bở, tha hồ mà đếm tiền. Hình như con này mới ở đâu đến, không phải dân làm tiền quen mặt. Một tên nhận xét như vậy rồi cả bọn cùng nhìn theo chiếc xe Jeep đang phóng nhanh. Lên đến quãng đường vắng, Bảo Trung cho xe chạy từ từ rồi hỏi: cô từ đâu đến? Em ở ngoại thành vào. Ai cử cô đến đây? Giả Thuân. Giả Thuân. Bảo Trung mừng rỡ hỏi tiếp: cơ sở của ta ở đây có vững không? Có thể cho tôi gặp Giả Thuân được không? Chiều nay đúng 3 giờ, Giả Thuân sẽ chờ anh ở trước cửa nhà băng Đông Dương cạnh vườn hoa Chí Linh. Tại sao cô tin tôi ngay? Không sợ bị mắc lừa à? Bảo Trung liếc nhìn cô gái, đôi má cô đỏ ửng, cô mỉm cười kín đáo. Tại sao ư? Đơn giản thôi, Già Thuân đã cho tôi xem ảnh của anh. À, ra thế, thảo nào, cả cụ bán hoa nữa, thế sau này muốn gặp cô thì gặp ở đâu? Cứ đến thẳng quán sách học sinh đường Hai Bà Trưng, quán số 2, hỏi tâm. Thôi nhé, nhiệm vụ của em chỉ có thế, anh cho em xuống đây. Chiếc xe chạy qua đường Yên Phụ, đến dốc Hàng Than thì Bảo Trung hãm máy để cô gái bước xuống. Chào cô nhé. Không dám, chào ngài sĩ quan. Cô gái giơ tay vẫy một cách tình tứ. Bảo Trung thấy người khoan khoái, anh cho xe phóng thẳng xuống khách sạn Liberté rồi đỗ lại. Tiếng nhạc ra ầm ĩ, hôm nay đối với anh cũng không đến nỗi nhức tai lắm. Anh gọi một cốc sâm banh. Tất cả các bàn xung quanh đều rất đông những sĩ quan người Pháp lẫn người Việt. Những cô phục vụ chạy lăng xăng, bọn gái nhảy đang đú đờn cười đùa với mấy tên Lê Dương béo phì. Tiếng mở nút chai núp bốp, tiếng cốc tách va nhau loảng xoảng, tiếng nói cười huyên náo pha lẫn giọng hát ồm ồm của mấy tên Lê Dương đang hợp ca thành một khúc man dợ. Ở một góc phòng, mấy cô gái nhảy đang bá cổ những tên sĩ quan cao cấp. Tiếng tay giả cầy nghe rất lố lăng. Bọn chúng bấu véo, trí chóe, cười cợt khả ố làm cho gian phòng càng hỗn loạn. Âm nhạc bỗng cử một điệu tango, tiếng xô ghế rào rào. Từng cặp đứng dậy ôm lấy nhau quay cuồng theo nhịp trống. Thỉnh thoảng tiếng kèn carinet lại réo lên the thé. Trong cảnh hỗn độn ấy, bỗng xảy ra một chuyện bất ngờ. Một sĩ quan ngụy vừa ôm một cô gái nhảy được mấy vòng, thì bỗng nhiên bị một tên Lê Dương tiến ra cắt ngang cướp lấy người vũ nữ nhảy tiếp. Thái độ ấy làm cho tên sĩ quan ngụy bực tức vô cùng. Hắn lầu bầu văng tục mấy câu bằng tiếng Pháp. Lập tức một tên Lê Dương khác đứng gần đấy nghe thấy tiến lại giáng một cái tát vào mặt hắn. Thế là cuộc ẩu đà xảy ra giữa đám sĩ quan Pháp ngụy. Thái độ trịnh thượng của tên sĩ quan Pháp làm cho ai nấy đều bất bình. Cuộc xô sát càng lớn, họ lấy chai ném nhau, vác bàn ghế đập nhau, đấm đá nhau túi bụi giữa tiếng kêu thất thanh của mụ chủ tiệm và những cô gái nhảy. Mấy chàng nhạc sĩ thấy vậy vội vàng ôm kèn trống lỉnh ra cửa sau chuồn cho nhanh để tránh tai vạ. Trong lúc hỗn độn, bà Trung nhanh nhẹn rút trong túi ra một vật nhỏ bằng bao diêm. Anh vặn nhanh kim hẹn giờ và mở chốt an toàn, đoạn luồn tay xuống gầm màn gài vào đấy. Xong xuôi, bà Trung bước nhanh ra khỏi khách sạn, nhảy lên xe, phóng thẳng. Một tiếng nổ kinh khủng vang lên trong khách sạn Liberty. Những cây thịt Lê Dương nặng nề, những tên sĩ quan ngụy mặt mày xanh xám đổ xuống đè lên nhau, máu me tung tóe. Những tên bị thương la ó rên rỉ, tên nào còn sống sót đều cuống cuồng, mặt không còn một hột máu, ù té lao ra để thoát khỏi cơn khủng khiếp. Thế là tan một cuộc khiêu vũ đẫm máu. Bọn hiến binh phòng nhì vừa kịp kéo đến làm biên bản và thu dọn những xác chết, những tên bị thương được đưa ngay vào bệnh viện cứu chữa. Nhân dân trong phố truyền tin nhau, sĩ quan Pháp và ngụy đánh nhau vì tranh gái nhảy, họ ném lựu đạn để giết lẫn nhau. Báo chí lại được dịp dùng beng về cái tin giật gân nóng hổi ấy. Tin báo về sở mật thám, tên Michel vội thân hành xuống điều tra. Sau khi tìm vết tích, hắn phán đoán là có Việt Minh lén gài mìn vào để phá hoại, ám sát các sĩ quan Pháp. Một cuộc vây giáp khám xét được tiến hành ngay trong khu vực vừa xảy ra, nhưng không mang lại kết quả gì. 3 giờ chiều, bà Trung nện gót giày quanh vườn hoa Chí Linh. Anh bước thẳng sang nhà băng Đông Dương. Anh đang chú ý nhìn mọi người qua lại xem có gặp Già Thuân không, thì bỗng nghe thấy có tiếng người mời. Ngài sĩ quan, xin mời ngài đánh lại đôi giày có kem USA rất tốt. Anh quay lại ngồi xuống ghế đá gần đó. Người đánh giày ngẩng mặt lên nhìn anh. Sau khi nhận kỹ nét mặt người ấy, bà Trung vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ kêu lên xe sẽ. Kìa Già Thuân. Khẽ chứ. Đồng chí nghe đây. Già Thuân vừa đánh giày vừa nói. Vũ Nghị bị ám sát hụt. Hắn đã chuồn về Hà Nội. Hiện đang ở sở mật thám của Michel. Hắn rất gian ngoan. Cần đề phòng cẩn thận. Trung ương chỉ thị cho đồng chí phải điều tra tình hình viện trợ quân sự của Mỹ cho Pháp và Đông Dương. Những vũ khí gì mới? Việc tập trung quân lực vào chiến dịch thu đông tới. Định tổ chức theo hướng nào? Báo cáo ngay qua điện tín viên sẽ giới thiệu sau. Bà Trung vừa mừng vừa lo, anh báo cáo với Già Thuân. Có lẽ chúng sắp điều tôi sang huấn luyện trường biệt kích của Bộ Tham mưu Pháp để cộng tác với cố vấn Mỹ. Càng tốt, nắm lấy tất cả chương trình kế hoạch giảng dạy, danh sách điệp viên, gửi về cho cục. Khi nào thay đổi, tôi sẽ có chỉ thị mới. Phải liên lạc thường xuyên với cơ sở. Cơ sở của ta ở đây rất vững, không lo. Nơi liên lạc vẫn ở chỗ cũ, nếu cần báo tin gì cứ tìm Tâm ở quán sách học sinh số 2. Cô ta là điện tín viên rất cử. Ồ, đôi giày của ngài đánh tốn kém quá. Trung ương cho biết Pinyong sẽ sang thay thế Bola làm cao ủy. Tên này sẽ kiện toàn mạng lưới gián điệp biệt kích ở Việt Nam và dùng chiến lược lấy chiến tranh nuôi chiến tranh để chống lại cuộc kháng chiến trường kỳ của ta. Đồng chí phải nắm lấy cơ hội để hoạt động. Nếu gặp khó khăn phải báo ngay. Đồng chí phải chú ý, không vì nóng nảy mà manh động, hỏng việc lớn. Thôi, giày bóng quá rồi, xin ngài thưởng cho thêm tiền. Nghe những lời Già Thuân vừa dặn, anh tự nhủ. Thế là các đồng chí vẫn luôn luôn ở bên ta. Công việc nặng nề đấy, nhưng có sự giúp đỡ của hậu phương, nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Vụ nổ ở khách sạn Liberty sáng nay là hiện rõ trong óc anh. Vì không kìm giữ được tình cảm, anh đã hành động một cách manh động. Bà Trung thấy rõ được thiếu sót của mình. Chương 7. Người thiếu úy. Thiếu úy Ferry vừa được cử về chỉ huy trung đội dã chiến số 3 thuộc tiểu đoàn Duy Mông. Người sĩ quan này không hài lòng khi thấy lính của mình phần lớn là tụi Lê Dương và Senegal hung bạo, khét tiếng uống máu người không tanh. Tên chỉ huy cũ của đơn vị vừa bị toi mạng vì mìn của du kích trong một trận càn quét ở một làng miền Trung Du. Vì vậy người ta đã bổ sung Ferry về thay thế. Sinh trưởng trong một gia đình công nhân mỏ miền Nam nước Pháp, đến tuổi tòng quân, sau 6 năm phấn đấu, Ferry được gắn lon thiếu úy và bị điều sang Đông Dương. Ferry đã chán ngấy cuộc chiến tranh bẩn thỉu này, gã sang đây vừa tròn 1 năm. Ngay xuống tàu, người ta bảo với gã rằng chỉ phải đi khoảng chừng 3 đến 6 tháng, dẹp xong quân phiến loạn ở Việt Nam thì lại được về với gia đình. Thế mà đã 1 năm nay rồi, người ta đã đẩy gã đi hết chiến trường này đến chiến trường khác. Thu đông năm ngoái, gã cũng đã phải chạy dài trên chiến trường Việt Bắc cùng với tướng Sa Lăng. Đơn vị của gã là một đơn vị thiện chiến ở rừng núi, thế mà sau mấy tháng trời tấn công Việt Bắc, trung đội của gã chỉ còn sống sót chừng 10 tên. Bây giờ hắn lại bị điều động đến đơn vị này, một trung đội gồm những con người man dợ hết mức. Gã đã viết đơn xin hồi hương vì thời hạn tòng quân của gã đã hết từ lâu. nhưng vì yêu cầu của chiến tranh nên đơn của gã không được bộ chỉ huy duyệt. Sớm nay, khi trời còn tờ mờ sáng, đơn vị của gã theo lệnh của Lý Mông đã phải tiến quân bao vây một xóm nhỏ gần đường số 5. Vì theo mật báo có một tiểu đội đánh mìn của Việt Minh do Đông Phương Sóc, ông vua mìn đường số 5 chỉ huy, đóng quân ở đây. Gã được lệnh bao vây, bắt sống toàn bộ. Trời chưa sáng hẳn, quân của gã đã tiến vào xóm. Tiểu đội da đen đi đầu bị thụt hố trông, kêu la ầm ĩ. Tiểu đội Lê Dương vừa vượt qua bờ tre thì vướng phải lựu đạn gài tan xác ba tên. Còn một tiểu đội do Ferry trực tiếp chỉ huy theo đường chính vào xóm, chưa gặp trở ngại gì. Khi tất cả lọt vào trong xóm thì chỉ thấy một quang cảnh hoang tàn vắng ngắt, lạnh lẽo, rợn người. Dân làng đã làm vườn không nhà trống, không thấy một bóng người, không một phát súng bắn trả. Ferry chán ngán cho quân đi sục sạo khắp nơi, còn hắn buồn rầu ngồi bệt xuống một hòn đá ở đầu ngõ nhỏ. Bỗng một tiếng kêu thất thanh của một người đàn bà trong căn nhà gần đấy, Ferry ôm súng bước vào. Một cảnh tượng rùng rợn diễn ra trước mắt, một tên Lê Dương vừa giật ở trong tay người đàn bà một em nhỏ còn đang bú mẹ, tiếng đứa bé khóc thét lên, hòa lẫn với tiếng kêu gào của thiếu phụ. Tên Lê Dương mũ đỏ ghì đứa bé xuống đất rồi rút dao găm thọc mạnh vào cổ nó, làm máu phọt ra lênh láng. Trong khi ấy một tên khác đã quật ngã người đàn bà đau khổ đang kêu gào thảm thiết. Hai tên Lê Dương xúm lại đang lột quần áo định hãm hiếp. Sự thực hiện nhiên đập vào mắt Ferry một cách hết sức tàn nhẫn. Bản tính nhân đạo của con người đã trỗi dậy trong lòng Ferry. Gã điềm tĩnh nhắm thẳng vào đầu hai tên Lê Dương, liêm mạnh một băng tiểu liên. Xác hai tên quỷ sứ đổ xuống, máu me lênh láng, hòa với máu của em bé thành một vũng. Bàng hoàng, Ferry rút khăn lau mồ hôi. Gã ra hiệu cho người đàn bà chạy trốn. Người thiếu phụ kinh hoàng ôm xác đứa con, rồi chạy khuất ra mé vườn sau nhà. Ferry bước vội ra cửa, đoạn rút một quả lựu đạn ném vào giữa hai xác chết. Lựu đạn nổ vừa dứt, một số quân lính đang sục sạo gần đấy đều xô đến. Ferry quát lớn, nằm cả xuống, lựu đạn Việt Minh. Bọn lính nhấn nhác nằm xuống theo lệnh chỉ huy. Khi khói đã tan, Ferry hạ lệnh, vào lôi những cái xác chết ra và rút lui ngay. Như cái máy, bọn chúng lôi hai cái xác chết đã tan nát rồi kéo nhau ra khỏi xóm, không kèn không trống. Cuộc hành quân thế là kết thúc, không nước non gì, lại nướng toi gần chục tên vừa da đen vừa tây mũ đỏ. Ngày hôm ấy Ferry được gọi về tiểu đoàn bộ, gã bị Duy Mông tước mất lon thiếu ý. Sự thật phũ phàng đến với Ferry, làm cho gã phải luôn luôn suy nghĩ về cuộc chiến tranh này. Chương 8. Lòng tin. Đặt ống nghe xuống bàn, Toàn Cơ cởi phanh khuy áo ngực, lấy khăn mặt thấm mồ hôi từ trán xuống cổ. Chiếc quạt bàn Marelli đã mở hết tốc độ mà vẫn không làm chỗ y mát mẻ chút nào. Người y nóng gian, ruột gan như lửa đốt. Luôn mấy ngày nay, tin tức từ mặt trận gửi về làm cho y lo lắng bã người. Quân Pháp tu liền xưởng hết trận này đến trận khác, đồn bót bị bày lên từng cụm, các làng tề bị vỡ lở nhiều mảng, nhất là con đường giao thông chiến lược số 5 luôn luôn bị phục kích. Xe hơi bị đổ vì mìn, mới đây lại thêm một chuyến xe lửa chở xăng từ Hải Phòng lên cũng bị mìn lật đổ, cháy lây sang cả đoàn xe thiết giáp, hại vô kể. Để tăng cường càn quét các làng dọc đường số 5 mà không sao trấn áp rồi, chỗ nào quân Pháp vào cũng vấp phải mìn. Theo báo cáo của tình báo viên số 142, thì dọc đường từ Cầu Bay đến Cẩm Giàng có một đại đội du kích đang hoạt động mạnh, các cơ sở tề ở địa phương hầu như bất lực không làm nổi trò gì. Có làng, Lý Trường Tề đã phản bội, giấu du kích, thậm chí còn dẫn đường cho du kích công đồn. Y nắm chặt tay, đập mạnh xuống bàn, làm nảy tung cả lọ mực. Cô thư ký đánh máy ngồi gần đấy cũng phải giật mình, y bấm nút điện, một người lính hầu bước vào. Cho tôi cốc whisky. Xin tuân lệnh. Người hầu quay vào buồng trong đem rượu ra. Y vội vồ lấy và nốc một hơi cạn hết. Khai một tiếng, y đứng dậy chắp hai tay ra sau lưng, đi đi lại lại, suy nghĩ rất lung. Mắt y đỏ ngầu vì thiếu ngủ, cái cằm nhọn hoắt lúc nào cũng méo sạch một bên, tương xứng với đôi gò má cao càng làm cho khuôn mặt thêm méo mó nổi lõm. Y nghiến chặt hai hàm răng lại, làm cho những thớ thịt ở hai bên má rung lên bần bật. Cánh cửa phòng từ từ mở, một người lính hầu bước vào. Báo cáo đại tá, có đại úy Vũ Nghĩa bộ tham mưu muốn gặp ngài. Cho vào. Y hất hàm ra lệnh rồi đóng lại cúc áo, quay về ngồi sau bàn giấy. Một người mặc quân phục sĩ quan đeo lon đại úy bước vào chào theo kiểu nhà binh. Hắn tiến thẳng đến trước bàn giấy của Toàn Cơ, mang theo một cặp hồ sơ lớn đặt lên bàn. Hắn nói, báo cáo đại tá, tôi được lệnh của bộ tham mưu đến liên hệ công tác. Nói xong hắn móc túi lấy tờ giấy giới thiệu đưa cho Toàn Cơ. Xem xong giấy, Toàn Cơ tỏ vẻ vui mừng, chìa tay mời hắn ngồi. Rất tốt ngài đại úy, chúng tôi đang mong đợi ngài, ngài ngồi xuống đây. Vũ Nghị ngồi xuống, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, dường như e ngại điều gì. Hắn dừng mắt trước cô thư ký. Báo cáo đại tá, tôi có một câu chuyện muốn thưa với ngài, nhưng... Toàn cơ biết ý, vội bảo cô thư ký. Thúy Ngân, cô tạm ra ngoài một lát. Cô thư ký vội thu xếp lại công văn rồi sửa lại mái tóc, đứng dậy bước ra ngoài, nhưng không quên ném cho vị khách mới một cái lườm mất cảm tình. Vũ Nghị trinh trọng nói. Thưa đại tá, tình hình mới đây rất nghiêm trọng. Khắp các mặt trận đều bị thất bại nặng nề. Binh đoàn Lê Dương 102 cưỡng lại lệnh trên, không chịu đi càn quét, lấy cớ là không quen đánh đồng bằng. Binh lính đảo ngũ, chạy sang hàng Việt Minh ngày càng nhiều. Số quân lính quốc gia tuyển mộ được rất ít. Những mạng lưới điệp viên của ta cũng bị thủng nhiều chỗ. Theo tin mật báo của điệp viên 15, thì gián điệp của Việt Minh đã lọt vào hàng ngũ của ta hoạt động giáo giết. Vì vậy bộ chỉ huy có cử tôi xuống cục giúp ngài trong thời gian này. Trong những ngày qua tôi có điều tra được một số tài liệu quan trọng, vậy xin mang lại báo cáo với đại tá. Vũ Nghị mở tập hồ sơ. Đây là danh sách những sĩ quan có tư tưởng phản chiến cả Pháp lẫn Việt. Toàn cơ đón tập hồ sơ xem rồi gật gù. Vũ Nghị, ông thật là một cánh tay đắc lực của chúng tôi. Tốt lắm, ông ra Bắc chuyến này là hợp thời. Công việc càng ngày càng phức tạp, chúng ta mong quốc trưởng về mà ngài vẫn chưa về, trong lúc khó khăn này lại càng sốt ruột. Toàn cơ nhìn Vũ Nghị như dò xét và tiếp. Nhưng tôi vẫn tin tưởng trước sau ngài cũng sẽ về. Chúng ta phải làm tròn nghĩa vụ của mình vì hoàng đế, vì quốc dân và phải đạt tới mục đích chung. Y lấy hộp thuốc lá đưa ra mời Vũ Nghị. Hút cùng tôi một điếu để chúc sự công tác của chúng ta ngày càng chặt chẽ trên bước đường diệt cộng. Xin đại tá cứ tin ở lòng trung thành của tôi. Vũ Nghị phấn khởi châm thuốc nói tiếp. Một mình tôi đã phải đương đầu với mấy tiểu đoàn du kích ở Nam Kỳ, thế mà tôi đã thu gọn chúng vào hai bàn tay. Hắn khua tay tự hào. Tuy giờ đây chưa quen phong thổ lắm, nhưng tôi sẽ đem hết sức mình ra để làm tròn nhiệm vụ. Toàn cơ gật đầu tỏ vẻ tán dương, nhưng trong thâm tâm cũng chẳng ưa gì cái tính hoanh hoang của Vũ Nghị. Tuy vậy y cũng khuyến khích. Ông Vũ Nghị, chúng tôi tin ở tài ba của ông. Nội trong năm nay ông sẽ phải xây dựng sang một trường huấn luyện biệt kích. Ông có thể cho tôi biết dự kiến của ông về việc này. Thưa đại tá, trước hết ta tập trung danh sách những người ở các địa phương chọn gửi đến. Xin ngài cho công văn ngay về các tỉnh để họ tìm người. Còn địa điểm nhà trường cũng như giáo viên thì có lẽ phải chờ cuộc họp quyết định của bộ chỉ huy. Chắc nay mai ngài cũng đi dự để bàn bạc. Toàn cơ gật đầu hài lòng. Ngài đại úy, ý kiến của ngài rất đúng. Từ nay ngài giúp tôi việc này, tôi tin chắc có ngài chúng tôi sẽ bớt phần vất vả. Vũ Nghị chăm chú nhìn đại tá, gã đắn đo nói. Thưa ngài, còn một chuyện muốn thưa với ngài. Vì nghĩa vụ của chúng ta, mong ngài tha lỗi tôi mới dám nói. Toàn cơ ngạc nhiên nhìn Vũ Nghị. Đại úy, ông cứ tự nhiên. Nếu việc đó có quan hệ đến vận mệnh quốc gia, thì dù có liên quan đến quyền lợi của tôi cũng nhất thiết phải làm. Xin ngài cứ nói. Tôi được biết, ngài mới có một người cháu ở Pháp về. Hiện nay công tác ở bên phòng tham mưu. Theo như chúng tôi được biết thì mấy ngày gần đây, anh ta thường hay la cả các tiệm nhảy, quán rượu và trên các phố phường. Toàn cơ ngắt lời. Ồ, chuyện đó ư, tôi cũng đã rõ. Nhưng ngoài ra, có gì đặc biệt không, ngài đại úy? Thưa đại tá, theo báo cáo của điệp viên chúng tôi, thì đã có một lần anh ta mượn xe jeep của phòng tham mưu lái ra ngoài thành chơi với một cô gái không rõ tung tích. Ông nói sao? Bảo chúng mới về đây được ít ngày, chắc gái còn đang luyến tiếc cuộc sống phù hoa ở Paris. Đó chỉ là một biểu hiện trong nhu cầu sinh hoạt. Có lẽ ngài quá thận trọng đấy. Thưa đại tá, xin ngài lưu ý những đề nghị của tôi. Do cũng vì xuất phát từ nhiệm vụ, tôi e rằng nếu đại tá cứ nuông chiều anh ta một cách quá mức, thì sau này có hại cho chính bản thân anh ta, là ảnh hưởng đến đại tá nữa. Nếu có thể thì ta nên ngăn ngừa trước cho đỡ lo ngại về sau. Ngài nói cũng có lý. Toàn cơ thầm nghĩ, tên đại úy này cũng không phải tay tầm thường, hắn tinh đấy. Bộ chỉ huy Pháp quả là biết chọn người. Có tên này giúp việc, mình sẽ giải quyết được nhiều vấn đề phức tạp. Y bảo Vũ Nghị, tôi sẽ lưu ý đến ý kiến của ngài. Vậy bây giờ ngài góp ý xem nên giải quyết thế nào. Tôi nghĩ đại tá cũng nên làm qua những thủ tục cần thiết để thử thách xem người cháu của ngài có tuyệt đối trung thành với sự vụ không. Thành thực với ngài, tôi cũng muốn giúp đỡ anh ta trở thành người tốt trong hàng ngũ sĩ quan Liên Hiệp Pháp. Toàn cơ phật lòng, trong thâm tâm y không muốn làm tổn thương đến tình cảm bác cháu, nhưng để tỏ cho Vũ Nghị biết mình rất vô tư vì công vụ, ông ta do dự trả lời. Vậy thì trong việc này, ngài hãy giúp tôi một tay. Vũ Nghị phấn khởi trước sự tin cậy của Toàn cơ. Hắn vui vẻ. Thưa đại tá, tôi dự định một kế hoạch như thế này. Đại tá thử xem có được không? Vũ Nghị ghé sát vào mặt Toàn cơ thì thầm. Toàn cơ khó chịu gật đầu, nhưng ngoài mồm y lại nói. Được, như vậy có thể được. Ngài có dự kiến hay đấy. Vũ Nghị đứng dậy cáo từ. Sau cái bắt tay thân mật, Toàn cơ tiến chân hắn ra cửa phòng rồi lầm bầm. Ồ, thằng cha này được việc đấy. Nhưng hắn tỏ ra rất mạn thượng. Rồi ta sẽ cho hắn biết thế nào là lễ độ. Cháu ta mà nó còn nghi ngờ, thì có ngày nó ngờ cả ta nữa. Toàn cơ cười chua chát. Bảo Trung vừa căng tin sĩ quan về thì người lính liên lạc báo có tin điện của đại tá cục trưởng gọi anh đến trụ sở an ninh quốc gia. Anh mặc quần áo chỉnh tề rồi lên xe đến ngay chỗ toàn cơ làm việc. Vừa bước lên khỏi bậc đá, Bảo Trung gặp một sĩ quan đeo loan thiếu úy đi ra. Người này niềm nở chia tay và nói: "Đại tá đang chờ ngài." "Cảm ơn." Anh ta trả lời bằng tiếng Pháp và nhận thấy gã có nét mặt trẻ trung cởi mở. Anh bước vào phòng làm việc của toàn cơ, nhìn thấy ông ta đang ngồi trên bàn giấy. "Báo cáo đại tá, cháu Bảo Trung đã có mặt." Toàn cơ đang chăm chú theo dõi tập hồ sơ, ý cố lấy vẻ lạnh lùng nói: "Bảo Trung đi à? Ngồi xuống cháu." Bảo Trung ngồi xuống ghế, anh thầm hỏi: "Tại sao hôm nay hắn có vẻ lạnh nhạt với ta thế? Có sự gì chăng?" "Thế nào? Cháu ở bên tham mưu có dễ chịu không? Dạo này bận quá, cứ hồi họp liên miên, thành ra bác ít gặp cháu." "Cảm ơn sự chăm sóc của bác." Anh tỏ ý giận dỗi. "Cháu muốn thưa với bác, nếu như ở đây không có việc gì để cháu làm, thì cháu xin phép bác cho cháu trở về với ba má cháu." Toàn cơ giật mình sửng sốt. "Cháu nói gì lạ vậy? Cháu sợ thiếu việc làm à? Sở dĩ chưa để cháu bắt tay vào việc là vì bác muốn cháu được nghỉ ngơi ít ngày." Y cảm thấy nước cờ của mình đã đi sai trong đoạn thử thách tình cảm. Y nói tiếp: "Cháu đừng giận bác. Bác thật có lỗi với cháu. Thực ra vì công việc bận rộn quá nên bác không thăm hỏi cháu luôn được. Cháu hiểu cho." Được thề, Bảo Trung lại tấn công luôn: "Cháu hiểu. Trong khi bác công việc bù đầu, mất ăn mất ngủ, thì thằng cháu của bác vẫn sống an nhàn lêu lỏng cạnh một số sĩ quan bất mãn ngang tàng. Nay cà phê, mai tiệm nhảy, chẳng thiết gì đến chiến sự, đến quốc gia. Cháu sẽ viết thư về cho ba má cháu." "Cháu hiểu lầm bác rồi." Toàn cơ xoa dịu. "Thôi, cũng là sự sơ suất của bác. Cháu đừng trách bác nữa, và không nên gửi thư về Pháp cho ba má cháu phiền lòng." Toàn cơ hơi luống cuống. "Để bù vào chỗ thiếu sót đấy, hôm nay bác gọi cháu đến chính là trao cho cháu một nhiệm vụ quan trọng. Chiều nay, cháu phải đi Hải Dương, đến sở an ninh, lấy cho bác tập danh sách những mật thám, được cử theo học trường do cục mở, để kịp khai giảng. Và cháu nên nhớ rằng, cháu sẽ là giảng viên của trường ấy sau này. Nhiệm vụ quan trọng lắm. Nếu không tin cẩn, bác đã chẳng ra cho cháu." Bảo Trung mừng rỡ: "Cháu có dám trách bác đâu. Cháu chỉ mong được đem hết khả năng ra giúp bác và phục vụ cho Tổ quốc mà thôi. Cháu chơi mãi cũng chán lắm rồi." Toàn cơ rất hài lòng. Những ý nghĩ không tốt về Bảo Trung do Vũ Nghị gieo rắc hình như đã dẹp đi. Y đứng dậy, đến gần Bảo Trung, đặt tay lên vai anh, dịu dàng nói: "Cháu à, tuổi trẻ vẫn hiếu động. Cháu còn trẻ không nên hành động nóng nảy, phải thận trọng mới được. Bác nói vậy không phải có ý cho rằng cháu nông nổi, mà chính là để khuyên cháu tránh khỏi những bất lợi có thể đến với cháu. Vì rằng giữa cháu và bác có quan hệ mật thiết của tình cảm gia đình, do đó có nhiều kẻ xung quanh có thể ghen ghét đố kỵ. Nói thế cháu hiểu rồi chứ? Sở dĩ bác không tỏ ra chú ý săn sóc cháu cũng là vì lý do trên." Nói đoạn y vuốt lại cổ áo Bảo Trung, tỏ vẻ trìu mến. "Vâng, cảm ơn bác, cháu đã hiểu." Anh nghĩ thầm: "Tên này khôn ngoan thật." Anh cố làm ra vẻ cảm động: "Cháu sẽ nghe theo lời khuyên bảo của bác." Chiều nay, đúng 2 giờ, cháu lại đây nhận công văn mật, rồi lấy xe của cục lên đường. Cần bảo vệ tập danh sách thật chu đáo. Thôi, cháu về nghỉ đi. Y nắm chặt tay Bảo Trung, dường như muốn truyền hết tình cảm thân thiết cho anh. Sau khi Bảo Trung về, Toàn cơ về chỗ ngồi, y lấy làm khoan khoái về câu chuyện vừa rồi. Mặt khác y cũng thấy Bảo Trung sôi nổi, thẳng thắn và hăng hái hoạt động. Y nghĩ rằng, có thể tin dùng được chàng trai này. Tuy vậy cũng phải thử thách vài lần xem sao. Y phấn khởi lấy ngón tay gõ nhịp xuống mặt bàn, suy nghĩ nước cờ sắp đem áp dụng. Chiếc xe du lịch kiểu Peugeot 203 chở Bảo Trung chạy bon bon trên đường 5. Tên tài xế riêng của Toàn cơ phải vất vả lắm mới tránh được đoàn xe vận tải chở quân trang quân dụng của nhà binh rú ga phóng bạt mạng, gây cảnh tượng ghê rợn suốt dọc đường. Hai bên đường cây cối không còn một bóng, làng mạc sơ xác, những cột nhà cháy thui, những bức tường đổ nát hoang tàn. Thực dân Pháp đã trà đạp lên mảnh đất quê hương thân yêu, gây bào tàng tóc đau thương cho nhân dân. Chúng tưởng với những vũ khí tối tân, với quân đội hùng mạnh, chúng có thể đè bẹp được ý chí của một dân tộc, nhưng chúng đã lầm. Sự thực đã trả lời rõ ràng, quân đội của chúng đến đâu cũng gặp phải sức kháng cự mãnh liệt. Nhân dân Việt Nam đã sát cánh với chiến sĩ vệ quốc quân, dân quân, du kích đánh cho chúng những đòn rất nặng, chúng phải trả một cái giá rất đắt mới chiếm nổi một làng. Số tiền chi phí trong cuộc chiến tranh xâm lược này đã làm cho nhân ngân quỹ nước Pháp bị hao hụt. Nhân dân lao động Pháp ngày càng khổ cực vì phải đóng góp nhiều thuế má cho chính phủ. Nhưng bọn gây chiến không hề biết tới. Chúng vẫn phung phí xương máu ở xứ này. Bao thanh niên Pháp ra đi và đã vĩnh viễn chẳng thể trở về. Ba bà mẹ Pháp ngóng chờ con, nước mắt cạn khô vì tuyệt vọng. Sau cảnh hoang tàn, vẫn hiện lên những đồng ruộng phì nhiêu, những bờ tre xanh ngắt. Nhân dân dù bị bom đạn đe dọa, vẫn không rời mảnh đất thân yêu. Nỗ lực tăng gia sản xuất, dồn hết sức lực phục vụ kháng chiến, tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng. Ai nấy đều tin tưởng vào chiến thắng cuối cùng. Mạch sống vẫn dâng lên cuồn cuộn, người này ngã, kẻ khác thay, từng lớp xông lên nhằm thẳng vào kẻ thù lao tới. Tiếng súng cắt bọp từ xa vọng lại, một vài cuộn khói đen mờ mờ cuộn lên từ một ngọn tre, bay lên cao, hòa với những đám mây trắng đục. Đâu đó một cuộc càn quét đang diễn ra. Chết chóc đang đe dọa họ, nhưng những người nông dân vẫn chiến đấu kiên cường để giành lấy sự sống. Bà Trung nghĩ tới nhiệm vụ của mình. Ta phải bắt tay ngay vào công việc để mau làm giảm bớt những tác hại do kẻ thù gây ra, khẩn trương sớm ngày nào hay ngày ấy. Nhưng phải làm gì trước bây giờ? Xe đã đến Cẩm Giàng, người lái xe hãm máy dừng lại trước một bốt gác để kiểm soát. Sau khi xem xong giấy tờ, tên lính ngụy kính cẩn giơ tay chào anh rồi nâng cây gỗ chắn đường lên. Chiếc xe lại vùn vụt lao về phía Hải Dương. Chẳng mấy chốc đã tới thành phố, anh bảo tài xế cho xe đến trụ sở mật thám. Cũng chẳng khó khăn gì lắm, anh tìm thấy ngay tên tránh an ninh trong phòng làm việc. Hắn là một tên Pháp Lai. Tiếp đón anh rất niềm nở, nhưng không giấu nổi nét kiêu căng trên mặt. Bảo Trung lấy phong thư đưa cho hắn và yêu cầu phúc đáp. Hắn nhận công văn, không xem ngay, chỉ cảm ơn rồi mời Bảo Trung sang phòng bên ngồi chờ. 15 phút sau, hắn gọi anh sang nhận một tập hồ sơ niêm phong cẩn thận và căn dặn anh phải hết sức bảo vệ chu đáo tập hồ sơ này, vì đây là danh sách biệt kích viên sắp theo dự lớp huấn luyện của cục. Bảo Trung nhận hồ sơ rồi chào hắn. Hắn chìa tay cho anh mắt rồi nói, chúc ngài may mắn. Xin cảm ơn, tạm biệt. Khi xe về đến Hà Nội, anh vào thẳng phòng làm việc của toàn cơ. Anh gặp một thiếu úy ngụy đứng ở cửa. Hắn chào anh và nói, đại tá vừa lên bộ họp, nên ngài có dặn tôi. Khi nào trung úy về, thì truyền đạt lại rằng trung úy cứ về nghỉ, sớm mai hãy đem tài liệu đến cho đại tá. Bảo Trung ngạc nhiên nhìn anh ta. Hắn còn trẻ, vẻ mặt khắc khổ, da ngăm đen. Anh định hỏi thì hắn tự giới thiệu, tôi là Lê Trâm, thiếu úy phụ trách thông tin của cục. Bảo Trung chìa tay. Rất hân hạnh, tôi là Bảo Trung, sĩ quan tham mưu, biệt phái sang công tác ở đây. Chúng ta sẽ cộng tác với nhau. Hắn cũng niềm nở bắt tay và lấy thuốc mời anh hút. Đại tá có dặn thêm gì không? Đại tá chỉ dặn thế thôi. Lúc đi ngài rất vội. Về đến phòng riêng, Bảo Trung rất băn khoăn với tập hồ sơ. Đây là danh sách những mật thám lợi hại được chọn đi học, những phần tử nguy hiểm cần phải diệt trừ, cần phải sao lại rồi gửi ra ngoài cho cơ quan của ta biết. Không khó khăn gì lắm, chỉ cần 15 phút khi các phòng xung quanh đã ngủ hết, rồi ngày mai tất cả sẽ nằm gọn trong tay các đồng chí của ta. Nhưng tại sao toàn cơ lại tin ta quá như vậy? Có thể là toàn cơ vội đi họp đúng như lời Lê Trâm nói. Có thể y không tin ai ngoài ta, nên giao cho ta giữ đến sáng mai. Nếu y đã tin ta, thì ta cần phải giữ lòng tin. Vậy có nên hành động ngay không? Bà Trung suy nghĩ và quyết định để nguyên vẹn tập hồ sơ không đụng đến. Trước khi đi ngủ, anh để tập hồ sơ xuống dưới gối. Sau khi kiểm tra lại các ổ khóa cửa phòng, tuy vậy, anh vẫn trằn trọc, thao thức mãi. Sáng hôm sau, anh mang tập hồ sơ đến trụ sở. Toàn cơ vui vẻ đón anh ở cửa phòng. Bác đang chờ cháu, công việc tốt cả chứ? Cảm ơn bác, báo cáo với bác, cháu đã hoàn thành nhiệm vụ. Toàn cơ nhìn kỹ anh và nói, đêm qua cháu mất ngủ phải không? Quái thật, sao lão lại biết mình khó ngủ? Anh điềm tĩnh trả lời, thưa bác, cháu chỉ lo không bảo vệ được tập hồ sơ này. Mặc dù cháu đã khóa phòng cẩn thận, nhưng nửa đêm vẫn thỉnh thoảng giật mình choàng dậy để xem còn hay mất. Toàn cơ bật cười, cháu cẩn thận thế là phải, như vậy là có tinh thần trách nhiệm. Thôi vào đây, bác cho ta bàn một số công việc quan trọng. Bảo Trung trao tập hồ sơ niêm phong cho Toàn cơ, y đón lấy vẻ rất hài lòng. Y không bóc ngay mà cất vào ngăn kéo, đoạn y thân mật. Bác đã đề nghị với bộ chỉ huy xếp cho cháu một chỗ ở riêng tại khu nhà sĩ quan cửa Bắc. Là nữa hết giờ làm việc, lính hầu sẽ đưa cháu về thẳng đấy. Đồ đạc của cháu, chúng sẽ chuyển đến trước. Từ đây, cháu sẽ đi lại tự do hơn, không phụ thuộc vào phòng tham mưu nữa. Cháu cũng sẽ có một lính hầu riêng. Và cháu cần gì thì bảo lính đến căng tin sĩ quan mà lĩnh. Bà Trung mừng rỡ. Cảm ơn bác, cháu thật không biết lấy gì đáp lại. Ồ, bổn phận của bác thôi mà. Từ đây cháu có nhiều công việc phải làm đấy. Trước mắt chúng ta phải chuẩn bị để tiếp đón một phái đoàn Hoa Kỳ. Tuy mới thành lập, nhưng bác muốn cục ta phải là một cục rất quan trọng, vì nó làm nhiệm vụ an ninh cho cả quốc gia. Người Hoa Kỳ sẽ phải tôn trọng chúng ta, mặc dù chúng ta vẫn chịu sự điều khiển gián tiếp của Bộ Chỉ huy Pháp. Cháu hiểu ý bác chứ? Vâng, cháu hiểu. Cháu sẽ cộng tác với một số sĩ quan của cục để chuẩn bị hội trường thật long trọng. Nhân dịp này chúng ta sẽ bắt tay với người Mỹ. Họ rất hào phóng và lịch thiệp. Hôm qua bác đã được gặp một vài ngài phái viên của cơ quan viện trợ Hoa Kỳ. Ngài rất quý chúng ta, ngài ca ngợi sự tổ chức của chúng ta và hứa sẽ viện trợ cho cục. Đó là điều đáng mừng. Bảo Trung tỏ ra phấn khởi. Anh chăm chú nghe toàn cơ và biểu lộ đồng tình. Anh nói, cháu sẽ cố gắng để bác được vui lòng. Bác giao việc ngay cho cháu. Toàn cơ bấm chuông, sai lính hầu gọi thiếu úy Lê Trâm đến giới thiệu với Bảo Trung và giao cho hai người công việc chuẩn bị cuộc tiếp đón sắp tới. Y nói, làm quen với nhau đi, các sĩ quan trẻ, tôi trông vào tài năng của các anh. Bảo Trung vui vẻ nói, thưa bác, chúng cháu đã quen nhau, bác cứ yên tâm, công việc sẽ được hoàn thành nhanh chóng. Buổi sáng hôm ấy anh cùng Lê Trâm chạy việc trang trí hội trường. Hết giờ làm việc, anh đến phòng Toàn Cơ báo cáo kết quả. Toàn Cơ rất hài lòng, khen, cháu khá lắm, hôm nay cháu có thể về sớm. Đoạn y nói tiếp, có một người giúp việc như cháu, bác đỡ vất vả hơn. Bảo Trung khiêm tốn, bác quá khen. Toàn Cơ rút ngăn bàn lấy một bao thuốc lá thơm Philip Morris đưa cho Bảo Trung. Cháu cầm lấy mà hút, hàng viện trợ Mỹ đấy. Bảo Trung mừng rỡ, cháu cảm ơn bác. Toàn Cơ nói nhỏ với anh, bác nói riêng cho cháu tin này và cháu phải giữ kín nhé. Nay mai người Hoa Kỳ sẽ viện trợ trực tiếp cho chúng ta. Họ sẽ giúp chúng ta xây dựng một quốc gia độc lập tự do. Nếu thời cơ thuận tiện, bác sẽ cho cháu sang Mỹ học thêm nghiệp vụ để sau này phục vụ quốc gia đắc lực hơn. Bác nhắc lại việc này, chỉ có riêng bác cháu ta biết mà thôi. Bảo Trung tỏ ra phấn khởi nói, cháu cũng hy vọng như vậy. Bác hãy tin vào lòng trung thành của cháu. Ở đây chỉ có bác là người thân nhất của cháu. Toàn Cơ gật gù, vui vẻ. Bây giờ cháu có thể về chỗ mới. Bác đã cử cần vụ, đưa cháu đi. Xin cảm ơn sự săn sóc của bác. À, còn việc này nữa. Y rút ngăn bàn ra, lấy một khẩu súng lục kiểu Đức đưa cho anh. Cháu cầm lấy khẩu Parabellum này mà dùng để hộ thân. Nó vừa nhẹ, vừa dễ bắn, mà lại rất chính xác. Cháu giữ lấy, đề phòng khi bất chắc. Bảo Trung vui sướng đón khẩu súng, anh cảm động nói. Bác thật chu đáo với cháu quá. Biết lấy gì đáp lại được, cháu sẽ viết thư về Pháp, nói chuyện để ba má cháu mừng. Toàn Cơ nở nụ cười dễ dãi, bắt tay tiễn biệt anh. Y rất hài lòng vì người cháu đỡ đầu có nhiều triển vọng, đáng tin cậy. Một tên lính hầu đứng chờ anh ở ngoài xe, đưa anh đến chỗ ở mới. Đó là một ngôi nhà đối diện với cổng thành cửa Bắc. Phòng anh ở tầng 2, có đầy đủ tiện nghi, giường, tủ, bàn giấy. Một cửa ra vào từ cầu thang lên, một cửa thông ra hành lang phía trước, hướng ra đường cái, một cửa sổ ở đầu hồi để thoáng gió. Dưới cầu thang có một gian buồng nhỏ cho lính hầu ở, có mắc dây chuông. Cổng chính ra vào có một chòi lính gác. Lính bảo vệ đóng trong thành, cắt phiên nhau ra gác hàng ngày. Đồ đạc của Bảo Trung được xếp đặt gọn gàng do tên lính cần vụ mang từ phòng tham mưu sang. Anh rất vừa ý với chỗ ở này, rất thuận tiện vì có lối đi riêng biệt. Tắm rửa thay quần áo xong, cảm thấy người mệt mỏi, anh bảo lính hầu pha một tách cà phê. Ngả lưng xuống đi văng, Bảo Trung thấy người khoan khoái. Anh ôn lại những sự việc vừa qua. Anh thầm nghĩ, Toàn Cơ đã tin ta. Chắc trong tập hồ sơ có vấn đề gì đây? Biết đâu nó lại chẳng là cái thước để đo lòng trung thành của ta. Một đêm giữ tập hồ sơ trong tay, ta có thể sao chép dễ dàng lắm chứ. Và trong đêm ấy, có thể có những con mắt ngầm theo dõi ta. Chúng nham hiểm vô cùng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của Hoa Hồng Trắng. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị của các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.